Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932. Chương 932. Huyễn ảnh ma báo. Ngạo Tuyết, tiếp xuống chúng ta phải cẩn thận. Trong này cửu phẩm hung thú khả năng không ít. Vạn nhất gặp được đặc biệt cường đại, sẽ rất nguy hiểm. Đặt chân sơn mạch chỗ sâu sau đó. Bạch Vũ Triết mở miệng nhắc nhở. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng độc cô Ngạo Tuyết. Nếu như nàng là toàn thịnh kỳ, sức chiến đấu hẳn là so phổ thông bát phẩm hung thú hơi mạnh. Nếu là đụng phải cường đại bát phẩm hung thú, vậy liền đánh không lại. Tựa như là đại địa chi hùng, nứt thiên hổ loại hình chủng loại, kia là hoàn toàn không có phản kháng lực. Cái này mấy loại hung thú, cho dù là tại bát phẩm thời điểm, đó cũng là có thể đối kháng phổ thông cửu phẩm. Chỉ cần đi cùng với ngươi, ta cái gì còn không sợ. Cho dù là chết rừng một chỗ, ta cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Độc cô Ngạo Tuyết ánh mắt kiên định. Ha ha, đừng nói ủ rũ lời nói. Chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Đến già đầu bạc, Bạch Vũ Triết có chút trêu ghẹo một câu. Cũng coi là thư giãn một tí bầu không khí. Bây giờ nghe nói như thế, độc cô Ngạo Tuyết cũng sẽ không đỏ mặt, mà là tràn ngập chờ mong. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết vẫn tương đối có lòng tin. Dù sao lúc ấy tại Thiên Kiếm Thành mua nhiều như vậy vật liệu, dọc theo con đường này chỉ cần có rảnh rỗi, hắn liền sẽ đi luyện chế các loại đồ vật. Bây giờ, trên người hắn không chỉ có linh đan không ít, hơn nữa còn có các loại kịch độc. Đương nhiên, hắn bây giờ luyện chế kịch độc đều không phải dùng tính sát thương làm chủ. Dù sao có thể uy hiếp được thánh khung cảnh cường giả tính mệnh kịch độc. Hắn vật liệu chi chân quý, căn bản không tại cửu phẩm linh đan phía dưới. Bạch Vũ Triết bây giờ tài lực căn bản còn chống đỡ không nổi. Loại kia độc dược hắn chỉ luyện chế một loại. Cái khác đều là dùng ảnh hưởng làm chủ. Tóm lại đối với mình bảo mệnh không nhỏ trợ giúp. Còn có đủ loại trận bàn, trong đó có không ít lực sát thương đều tương đối mạnh. Bất quá loại này trận bàn, bình thường đều sử dụng không được mấy lần. Đại khái tối đa cũng liền 3 lần tả hữu đi. Độc cô Ngạo Tuyết mỉm cười. Cùng với Bạch Vũ Triết trong khoảng thời gian này, khí chất của nàng đều phát sinh một chút cải biến. Không còn giống như trước như vậy băng lãnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm. Lúc ấy gặp được cái kia tiểu gia tộc chặn giết, độc cô Ngạo Tuyết phát tán ra khí chất, giống nhau là lạnh như vậy như băng xương. Sau đó, hai người bước vào Nam Man Sơn mạch tầng sâu. Không khí nơi này lộ ra càng thêm tươi mát, linh khí cũng càng thêm nồng đậm, đồng thời còn mang theo một loại man hoang khí tức, giống như lúc nào cũng có thể xuất hiện thượng cổ hung thú. Thật đúng là đừng nói, trong truyền thuyết Nam Man Sơn mạch đúng là có thượng cổ hung thú tồn tại. Chỉ bất quá đã không biết bao nhiêu năm không có truyền ra qua loại này tin tức. Vừa tiến vào chỗ sâu không có mấy bước, Bạch Vũ Triết liền thấy một loại đẳng cấp không tính thấp dược thảo. Tối thiểu nhất có thể luyện chế thất phẩm linh đan đi. Loại cấp bậc này dược thảo, bình thường tu vi lại cao cũng sẽ không dễ dàng đào thải. Bạch Vũ Triết đem nó hái đi qua. Tiến vào một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết xác thực thu thập được một chút coi như tương đối có giá trị dược thảo. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một số kim loại hiếm. Mặc dù so ra kém thần tàng chi địa, nhưng so với bên ngoài tuyệt đại đa số sơn mạch đều tốt hơn rất nhiều. Bất quá, cũng liền tại một ngày sau đó, bọn hắn gặp một cái đại phiền toái. Một con toàn thân đen nhánh, mang theo kim sắc đường vân báo tử ngăn tại phía trước bọn hắn. Cái này báo tử hình thể cũng không lớn, cao độ bất quá cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chiều dài cũng liền khoảng 3 mét, lại tản mát ra một cỗ vô cùng cường hoành khí tức. Cửu phẩm hung thú, huyễn ảnh ma báo,